Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 17, một loại khác bóng chày. Thi đấu tiếp tục, cứ việc Sawamura nhìn thấu Torajiro ném bóng đặc điểm cùng sách lược, nhưng Seido cao trung tuyển thủ muốn từ trong tay của hắn bắt hít vẫn như cũ không dễ dàng, cầu có thể một chút nổi lên. Cái kia có thể hay không như Sawamura ép cổ tay như vậy, ném ra chân chính lên floater, bóng thẳng, một chút nổi lên bóng thẳng cùng với khả năng xuất hiện lên floater. Chỉ là những biến hóa này liền đầy đủ để batter đau đầu, càng không cần phải nói. Đối phương vẫn là một cái không chế bóng cực kỳ tinh chuẩn khủng bố pitcher, đem một chút nổi lên bóng thẳng thậm chí lên floater, tinh chuẩn ném đến strike zone góc tối tổng hợp đến xem. Conan cao trung vị này A pitcher vẫn đúng là xứng đáng hắn hào môn A thân phận. Nghĩ tới đây, Seido tuyển thủ sẽ theo bản năng nhìn về phía Sawamura, bọn họ cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng tại sao chính mình A pitcher sẽ bị người gọi đại ma vương. Vẻn vẹn nắm giữ một chút nổi lên quỹ tích bóng Torajiro đều như thế khủng bố, bản thân có kỳ hoa ném bóng tư thế cổ quái, cầu điền tự cách khống chế bóng, 104 tốc độ bóng Sawamura thêm vào hắn khai phá các loại cổ quái kỳ lạ breaking ball coi như là toàn quốc đỉnh cấp hào môn hạt nhân đập chủ lực đều rất khó từ Sawamura trong tay bắt hít, liền ngay cả Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn nhớ tới Sawamura ném bóng dáng vẻ đều là bó tay toàn tập, càng không cần phải nói cuộc tranh tài này hậu mới vừa mới bắt đầu biết Sawamura khủng bố. Conan cao trung mọi người làm Sawamura hoàn mỹ phục chế Torajiro tuyệt chiêu sau khi, Conan cao trung tuyển thủ nhìn Sawamura, hãy cùng xem người ngoài hành tinh như thế, quá thần kỳ. Bọn họ thật có thể từ người này trong tay đoạt lại điểm sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Conan cao trung hết thảy tuyển thủ trong lòng đều không có phổ một ít thực lực kém một điểm. Cảm thụ thì càng bi quan, nếu như Sawamura hậu kỳ không bởi vì thể lực vấn đề quy lực bóng có yếu bớt, vậy bọn họ đừng nói đoạt lại điểm, khủng sợ rằng muốn bắt hít đều vô cùng khó khăn. Nửa sau hiệp 4, Seido cao trung tiến công ngoại trừ hiệp 1 ném mất 3 điểm cho đến bây giờ, Torajiro biểu hiện còn là vô cùng tốt. Từ Yuki Homerun sau khi, hắn cũng không còn để Seido cao trung đánh ra qua một nhánh hít, hiện tại đánh bóng đến phiên trước bắt Homerun Yuki đập thứ tư chốt không một, Yuki tuyển thủ đội trưởng đại nhân lên batter box sau khi, toàn trường lập tức nhấc lên không nhỏ làn sóng. Hiển nhiên khán giả đối với Yuki chờ mong vẫn còn rất cao, muốn ngăn cơn sóng dữ ở đây giải quyết Seido mạnh nhất batter là phi thường tất yếu. Conan Carter cứ việc trong lòng mâu thuẫn cùng Yuki cứng đối cứng, nhưng cân nhắc đến bọn họ hiện tại bất lợi thế cuộc, Carter vẫn là cho rằng rất có tất phải ở chỗ này giải quyết Yuki Torajiro. Mặc kệ người áp lực bao lớn, hiện tại đội bóng hy vọng chỉ có thể ký thác ở trên thân thể ngươi, tự do phát huy đi. Carter cho Torajiro ám hiệu, phi thường tùy tính, để Torajiro tự do phát huy. Với thiên tài tới nói, bất kỳ thể thức hóa phối cầu đều sẽ hạn chế phát huy của bọn họ, đã như vậy, vậy còn không nếu như để cho bọn họ tự do phát huy picture trên gò. Torajiro thật giống như mở ra gông xiềng mãnh thú như thế, cả người vẻ mặt đều trở nên dữ tợn lên, này cùng trước hắn biểu hiện ra loại kia ôn văn nhĩ nhã tuyệt nhiên ngược lại, bại lộ bản tính sao? Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura ôm cánh tay nói rằng trước hắn mơ hồ thì có cái cảm giác này. Liên quan với Torajiro tỉ mỉ tình báo, Seido cao trung cũng không có khả năng thu được đến thế, nhưng hắn biệt hiệu Seido Cao Trung vẫn là biết đến Okinawa Chi Hổ. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, Okinawa ở toàn bộ đảo quốc bên trong là thượng võ lợi hại nhất khu vực một trong, có thể ở nơi này bị người tôn xưng vì là con cọp. Bởi vậy có thể thấy được Torazilio tuyệt đối sẽ không như trước hắn biểu hiện như vậy ôn văn nhĩ nhã, hào hoa phong nhã. Người tên khả năng cùng hắn bản thân mình tính cách không quá như, dù sao tên là cha mẹ cho lên, trong này đại thể bao hàm cha mẹ yêu cùng chúc phúc. Nhưng một người biệt hiệu cực nhỏ có cùng bản thân hắn tính cách chênh lệch đặc biệt lớn thời điểm, nhân vì người này biệt hiệu chính là căn cứ hắn người này tới lấy Okinawa Chi Hổ. Torazero, Tora bằng hổ, vào lúc này rốt cục hoàn toàn bại lộ bản tính của hắn. Vèo, bại lộ bản tính sau khi Torazero ném bóng càng thấy thẳng thắn. Hắn chuẩn bị thời gian rất ít, ném bóng động tác rất nhanh. Cứ việc tốc độ bóng không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng bởi vì hắn toàn bộ tiết tấu tăng nhanh quan hệ, ném bóng vẫn là rất sắc bén, cầu nhắm vào cũng đều là một ít một bên góc viền góc, để batter không dễ dàng vung chày vị trí. Strike, bô, bô, một strike cầu, hai bô sau khi đệ tứ cầu batter box lên Yuki, cũng không nhịn được nữa quả đoán vung chày. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi hãy cùng chó rượt thỏ tự chạy trốn đến phao. Này cầu tuy rằng không có rơi vào trong biên, nhưng cầu bay ra ngoài tốc độ cực kỳ nhanh, sắp tới cái gì trình độ. Coi như là lấy Conan Cao Trung phòng thủ, từ cầu đánh ra đi, mãi cho đến bóng chày rơi xuống đất, bọn họ tuyển thủ đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi nhìn thấy chính mình đội trưởng cái kia sắc bén cực kỳ vung chày. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong những này tuyển thủ mỗi một người đều rất phấn chấn. Bọn họ rất nhiều người vọt thẳng ra khu nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm trên cầu trường biến hóa, cố lên, truy bức batter, liền như vậy một hơi giải quyết đi batter đi. Khu nghỉ ngơi có cái tiểu đồng bọn, từng cái phấn chấn hô khẩu hiệu dưới cái nhìn của bọn họ. Dù cho là hoàn toàn bại lộ bản tính Torazero, cũng tuyệt đối không thể là chính mình đội trưởng đối thủ cùng những người khác không giống. Sawamura trên mặt vẻ mặt nhưng cũng không ung dung, thân là một cái đội bóng A-Picture. Đầu óc của hắn có lúc lạ kỳ bình tĩnh lại như hiện ở những người khác đều vì Yuki vung chày mà hoan hô. Thế nhưng ở Sawamura trong đầu của chính mình, hiện tại trên cầu trường thế cuộc nhưng là tỷ số 2 chai. Hai bô, batter bị truy bước, đứng pitcher góc độ rằng, truy bước batter sau khi pitcher có thể cơ hội lựa chọn rất nhiều, hắn vừa có thể dùng tất sát cầu đến chính diện cùng batter một quyết thắng bại, cũng có thể dùng bô đến câu batter vùng chày quyền chủ động vững vàng nắm tại pitcher trong tay. Người muốn sao vậy làm đây Torazero? Nguyên bản đối với Torazero, Sawamura là không có cái khác cảm tình, thế nhưng lần tranh tài này sau khi, Sawamura e sợ này một đời đều sẽ không lại quên danh tự này. Cứ việc ở hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong cũng không có quá nhiều liên quan với Torazero tin tức, nhưng không thể không nói, ở kiếp này trong khoảng thời gian này, Torazero nhưng mang Sawamura lãnh hội không giống nhau bóng chày, một loại ở tuyển thủ bóng chày tuyển thủ trong tay tuyệt đối không thể đánh ra đến bóng chày chơi. Đây là một loại tâm thái. Một khi tiến vào nghề nghiệp, đặc biệt là tiến vào Major League sau khi, bóng chày đều là dùng để đánh, mà chỉ có ở người học sinh này thời đại mới sẽ có chơi trải nghiệm cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.